mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 19 từ chương 181 đến chương 190. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 181. Long chỉ muốn về, hoàng hôn vừa qua, đêm đã buông xuống, Từ Mục không định ở lại Hải Châu, thậm chí không từ biệt, mang theo hơn 400 người, lặng lẽ rời khỏi thành từ cửa nam, hướng về nội thành. Triệu Thanh Vân ngồi trên tường thành, trong gió mát trầm mặc ôm một vò rượu, không ai cùng uống. Hắn ngửa cổ tu mấy ngụm rồi đập vỡ vò rượu xuống tường thành. Có lẽ mùa mưa đã qua, đêm nay trăng sáng vàng phật, soi tỏ cả quan đạo, chẳng cần đến đèn bão. Từ Mục ngồi trên xe ngựa, lần lượt kiểm tra thương thế, thấy mấy người trong trang bị kiết lỵ, mới thở phào nhẹ nhõm. Hỷ Nương nói, giọng nghẹn ngào: Đông gia, ban đầu trong làng có hơn mấy chục người, nhưng quan gia đến Bắc Phu, có đến mấy trăm người vào nhà cướp bóc, còn giết người, mọi người không còn cách nào khác, đành phải chạy khỏi làng. Trên đường đi, lại gặp mấy toán nạn dân và quan quân nổi loạn, chết rất nhiều người. Cuối cùng, chỉ còn lại chúng ta. Từ Mục thấy lòng mình xe lại. Ban đầu khi đi xa, hắn không thể mang theo quá nhiều người trong trang, nên đã tìm cho họ một nơi an toàn. Nhưng không ai ngờ, Bắc địch lại tấn công nhanh đến vậy. Từ Mục an ủi: Đi với ta về nội thành, Khải Vi biết các ngươi về nhà, nhất định sẽ rất vui. Hỷ Nương xúc động, không quên quỳ xuống dập đầu tạ ơn Từ Mục: Đứng lên đi, đâu phải người ngoài. Từ Mục mỉm cười rồi cúi đầu xuống. Bên chân hắn, hai đứa con của Hỷ Nương đã gối đầu lên chân hắn, ngủ say sưa. Tin mừng, tin mừng, phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân cùng 10 vạn lão binh hộ thần uy đã đại phá 13 vạn quân Bắc địch. Trong các con phố ở Trường Dương, tiếng hoan hô vang dội, để em mừng chiến thắng. Các tử lâu giảm giá một nửa trong 3 ngày, các phường pháo hoa bắn hàng trăm phát giữa thanh thiên bạch nhật. Các kỹ nữ trong thanh lâu đêm nay cũng giảm giá 3 phần. Náo nhiệt nhất là ở Thủy Tạ Thư Viện. Chỉ trong một buổi sáng đã có ít nhất 100 bài thơ ca ngợi chiến công ra đời, khiến một vị phu tử chuyên cầm quạt xếp suýt nữa thì vặt trụi chòm râu dê của mình. Viên Đào ngồi dưới gốc liễu, ho khan một hồi mới thở ra được một hơi, sắc mặt không giấu được vẻ phấn khích, khụ khụ. Chuyến đi này của Tiểu Đông gia ít nhất đã cứu được nửa cái đại kỷ. Chủ tử, như người ta đều nói là công của Triệu Thanh Vân. Sắc mặt Viên Đào vẫn bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào. Tiểu Đông gia mà muốn thì đã sớm lấy được rồi, còn muốn thăng quan tiến chức cũng đã sớm có được rồi. Ý của chủ tử là... Viên Đào thở dài, hắn là một người rất thông minh, biết, khụ khụ, biết ta đang lôi kéo hắn. Chủ tử, vậy tại sao ban đầu ngài không để hắn nhận quân công? Nếu ta nói vậy, chính là đi một nước cờ dở, vật cực tất phản. Tiểu Đông gia nhìn thì có vẻ như đang ăn nhờ ở đậu, nhưng thực ra là một người kiêu hãnh và kiên cường. Sự lựa chọn của hắn có lẽ sẽ không đi theo con đường của ta, cũng sẽ không đi theo con đường của Tiểu Hải Đường. Nhưng ta không có nhiều thời gian nữa. Đứng bên cạnh, Cô Ưng bỗng nhiên lo lắng. Viên Đào ngẩng đầu, ngũ quan tuấn tú cũng không thể che đi vẻ mặt tái nhợt. Cố Ưng, ta trúng độc rồi, hành trình kéo dài nửa tháng, cuối cùng cũng đến dưới chân lão quan. Từ Mục ngẩng đầu nhìn lão quan trước mặt, dường như đã nhận được tin thắng trận ở biên quan. Không chỉ quan quân tuần tra mà cả dân phu cũng ít đi rất nhiều. Trần Gia Kiều nhíu mày, thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Bất kể lúc nào, sống trong yên bình mà vẫn nghĩ đến lúc gian nguy, đó là điều cơ bản nhất của một triều đại. Nhưng đại kỷ này có trời mới biết đã nát đến mức nào. Từ Mục nhíu mày, ra lệnh cho hơn 400 kỵ mã rời khỏi quan đạo, vòng qua rừng mơ, đi theo đường nhỏ. Lúc này, hơn một vạn nạn dân đi theo đều quỳ xuống, mắt đỏ hoe, vái lạy Từ Mục. Nếu không phải Từ Mục đi chậm lại, thỉnh thoảng cho lương thực, thì bọn họ đã không thể đến được nội thành. Chu Tuân thúc ngựa quay lại, mặt đầy tức giận. Đông gia, ta vừa xem qua bản cáo thị của quan phủ, sao vậy? Bọn quan gia đó đều nói là con chó tham công Triệu Thanh Vân đã đại phá mười mấy vạn quân Bắc địch. Đông gia, ta tức quá. Từ Mục vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ tức giận. Ta hỏi các ngươi, lúc này có nguyện trung thành với đại kỷ không? Tất nhiên là không. Không chỉ Trần Gia Kiều, mà cả hơn 400 kỵ mã phía sau đều tức giận. Trong chuyến đi biên quan lần này, họ đã thấy rõ đại kỷ nát đến mức nào. Nếu không có 6 vạn lão binh hộ đến cứu, thì bọn họ đã chết ở nơi đất khách quê người rồi. Từ Mục cười nhạt, vậy thì đúng rồi, các ngươi muốn gì quân công cũng chỉ là để đổi lấy bạc, đổi lấy giáp trụ vũ khí. Nhưng những thứ đó chúng ta còn thiếu sao? Mấy cỗ xe ngựa đi cùng, chất đầy ắp chiến lợi phẩm. Triệu Thanh Vân không phải kẻ ngốc, trộm công lao này, về Trường Dương báo cáo, hắn sẽ chỉ nhận công về mình, không khai ta ra đâu. Trần Thịnh tức giận nói, Đông gia, nói thì đúng là vậy, nhưng ta không phục. Con chó tham công đó chẳng làm gì, mà lại sắp được thăng quan rồi. Bàn cờ đã nát, quân cờ dù có sáng bóng cũng vô dụng. Trần Gia Kiều cười, Đông gia, lật bàn cờ đi. Từ Mục nhìn Trần Gia Kiều, lần này thì hay rồi, có vẻ sau này sẽ bị khuyên tạo phản suốt. Nhưng dù sau này thế nào, trong thời loạn này, phải tự bảo vệ mình trước. Rất may, Viên Đạo đã cho công chiếm tư binh 1.000 người, giờ đã có thể dùng đến. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có hơn 400 người, nhưng đây đều là những người đã sống sót qua mưa tên, đá lỡ. Người nuôi gan, có gan lớn, vạn sự đều có thể bình. Đông gia, chỉ vài ngày nữa là chúng ta về nhà rồi. Câu nói này khiến hơn 400 người đang phi ngựa đều lộ vẻ vui mừng. Đợi về đến Mã Đề Hồ, ta sẽ lấy hết rượu Túy Thiên Tiên trong hầm ra, cùng các vị uống một trận. Đông gia, nhỡ phu nhân không cho thì sao? Ha ha, Thịnh ca nhi, tiểu tổ tử của ta là người hiểu chuyện nhất. Ta muốn uống rượu, Mục ca nhi không cho, tiểu tổ tử còn lén lấy nửa vò cho ta. Từ Mục đưa tay, gõ mạnh vào đầu Tư Hổ một cái. Mục ca nhi, Hỷ nương cũng về rồi. Lần này không chỉ có rượu ngon, mà còn có thịt ngon nữa. Thịnh ca nhi, vợ ngươi nấu ăn, còn lừa cũng không thèm ăn. Từ Mục tưởng Trần Thịnh sẽ tức giận, nhưng không ngờ gã lại mặt dày hùa theo. Hổ ca nhi, ta cũng không thích ăn. Ồ, để ta về nói với Sen Tẩu. Lão tử một đòn khí không quyền, đánh ngã ngươi, con hổ ngốc này. Cung cẩu ngồi trên nóc xe ngựa, nghe đến đoạn vui vẻ, bật cười kha kha. Hỷ nương ngồi bên cạnh, ôm con, nghe những lời nói tục của các hán tử, không khỏi mỉm cười e thẹn. Trong xe ngựa đang phi nhanh, Từ Mục nhìn cảnh vật lướt qua, lòng hắn thực sự đã bắt đầu mong nhớ. Tiểu tỳ thê của hắn có lẽ đang đứng bên đường rừng, vấn búi tóc kinh hồng, mặc áo lụa trắng, mắt đầy mong đợi. Chắc nàng đang sốt ruột lắm. Ngày đó loạn lạc, ta mang theo tiểu tỳ thê ra khỏi thành. Từ Mục ngồi im lặng, vẻ mặt không hề dao động, nhưng trong lòng đã sớm chỉ muốn về nhà. Xe ngựa xa xôi, người về không hẹn ngày, vì thành mưa sớm, làm đường xá lầy lội, cản trở tầm nhìn. Khương Thải Vi trở về quan phường, im lặng ngồi xuống, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hôm trước, có người đến vị thành báo quan, nói Túy Thiên Tiên uống chết người. Nàng không thể không tự mình đến một chuyến để chứng minh trong sạch. Đương nhiên, nếu đến Thường Gia Trấn nói một tiếng, chuyện này sẽ kết thúc. Nếu nàng không muốn, đại khái là theo ý của chồng, thực ra là không muốn nợ ai một ân tình. Một lão lại trở về, giọng khàn như chiên vỡ. Lúc trước, Ngộ Tác đã đến khám nghiệm, đúng là do rượu, bụng đã bị độc phá nát. Ngươi quay về đi, 2 tháng tới đừng nấu rượu nữa. Nếu không phải ta thuyết phục, gia đình kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ cần bồi thường 3.000 lượng bạc là được. Người chết là một phú ông, nếu không nghe theo kiện lên tổng ty phường, sẽ bị chém đầu. Khương Thải Phi không nhúc nhích, ngồi yên, không có ý định lấy tiền ra. Lão lại làm ra vẻ dọa nạt, sao vậy, ngươi mà còn quấy rối, thật sự sẽ bị chém đầu. Hắn vừa đến vị thành, nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, lại càng không biết, người phụ nữ trước mặt này, chính là phu nhân của tiểu Đông gia. Chỉ đã có người đưa cho hắn một khoản tiền, hắn liền mơ mắt, định lừa gạt một phen. Trong quan phường, nhiều quan sai đều lộ ra nụ cười ranh mãnh. Thời nay, phụ nữ là dễ bắt nạt nhất. Ngươi mà kỳ đao vào cổ, ngay cả một người phụ nữ thôn quê cũng run rẩy. Lữ Phụng và Lục Lao tức giận, định xông lên, lại phát hiện tiểu phu nhân của họ đã im lặng ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh, khiến Lữ Phụng và Lục Lao như đã trải qua mấy đời. Ánh mắt này rất giống tiểu Đông gia. Khương Thải Vi cầm lấy hồ sơ trước mặt, lạnh lùng xé nát, rồi đứng dậy, đi ra khỏi quan phường. Vậy thì đi tổng ty phường. Lần này đến lượt lão lại và quan sai ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu một người phụ nữ thôn quê sao lại có can đảm như vậy. Lão lại mắng 2 tiếng, xốc rèm cửa sau quan phường, đi vào trong. Lưu Tử Trung để sách xuống, giọng có chút tức giận. Ta đã nghe thấy hết rồi, chồng đều không có ở đây. Nàng ta cứng rắn với ai chứ? Một người hỏi, kia, Lưu công tử, tổng ty phường. Lưu Tử Trung nhặt sách, đập vào đầu lão lại. Ngươi ngốc à? Hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi giận dữ, hắn nói, đi tìm thêm mấy người dân chạy nạn, hạ độc chết, chết thành một đống, nên mai tìm nhiều người hơn, lại gây chuyện thêm vài lần. Một người hỏi, nhưng Lưu công tử, họ lại sắp lên ngựa đi rồi. Lưu Tử Trung mỉm cười dày đặc, ta đầm ngựa, trong cả thành vị, tiểu phu nhân này một con ngựa cũng không mua được. Đúng rồi, trong nhà Vương lại, đúng như có một cô nương đang đợi gả. Sắc mặt lão lại giật mình, Không hiểu Lưu Tử Trung muốn làm gì. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng con gái ta còn nhỏ, còn 2 năm nữa mới gả được. Lưu Tử Trung nói, đừng lo, bản công tử chỉ khuyên ngươi một phen. Ngày sau con gái gả chồng, không cần phải gả cho loại công tử bột, tưởng mình có chút cứng rắn, liền dám đưa tay ra lấy ăn. Loại người này, ta, Lưu Tử Trung, thấy một người là giết một người, giết cả nhà. Mưa ở vị thành vẫn không ngớt, có lẽ đã vào cuối thu, thế đạo càng trở nên hỗn loạn, ông trời muốn rửa sạch một phen. Khương Thải Vi ôm túi đồ trong lòng, im lặng đứng trước chuồng ngựa của khách sạn. Phía sau nàng, 4 thanh niên trai tráng mang đeo, đều mặt đầy tức giận. Trước mặt họ, 2 con ngựa tốt cùng 1 con ngựa già kéo xe đều bị người ta đâm chết, bụng ngựa bị rạch hơn 10 tấc đã không còn gì. Khương Thải Vi run tay, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa túi bạc cho Lữ Phụng đi mua mấy con ngựa. Lục Lao tức giận phun đao, hận không thể đi giết một trận. Phu nhân, chắc chắn là bọn họ làm. Bọn quan chó này chỉ biết bắt nạt người hiền, Đông gia sao còn chưa về? Phu nhân gặp nạn rồi. Khương Thải Vi không trả lời, xa xa ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành vị. Xuyên qua màn mưa, hình dáng con đường lớn vẫn còn thấy rõ, nhưng hồi lâu đều không có tiếng vó ngựa. Nàng cúi đầu có chút muốn khóc, nhưng cuối cùng không khóc, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục im lặng chờ đợi. Ngày đó rối loạn, tiểu côn phu mang nàng ra khỏi thành cũng là một ngày mưa như vậy. Nàng che ô, tưởng che được mưa gió, cuộc sống sẽ bình an vui vẻ. Nhưng dường như, ông trời vẫn không tốt. Cho đến trưa, Lữ Phụng mới chạy về. Phu nhân, cả thành vị, không ai bán ngựa. Lục Lao có chút lo lắng. Ta nói Lữ Phụng, sao lại không bán ngựa? Lữ Phụng đáp, những tên bán ngựa này, hôm nay đều đóng cửa sớm, đập cửa cũng không ra. Khương Thải Vi khẽ nhíu mày, thủ đoạn này, trước đây nàng đã từng gặp trước đây. Hổ ca của nàng bị người ta ép chết, cũng là do bị đâm ngựa, chặn đường. Họ hỏi, phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? 4 thanh niên trai tráng đứng bên chuồng ngựa đều sắc mặt nặng nề. Khương Thải Vi cắn chặt môi, một tay đưa vào túi đồ, sờ lấy cây dao bổ củi đã mài mấy lần. Chúng ta ra khỏi thành, đại khái là đi đường không tiện. Khương Thải Vi dứt khoát cất ô giấy sầu, như một người đàn ông kéo lên bộ váy, đi nhanh. Có mấy cô gái đứng trên ban công cười vui, cười nàng số khổ, cười nàng son phấn, cười nàng mất đi vẻ thục nữ. Lưu Tử Trung hiếp mắt, đứng trong góc ban công, che nửa người. Hắn nói, một cô nương rất xinh đẹp, lại cùng với tên chồng chó của nàng ta. Cái xương cứng đó, người muốn cho ai xem đây? Tiểu Đông gia, nói không chừng đã chết sớm rồi. Vương lại, chuyện tìm người, không có vấn đề gì chứ? Đáp, đương nhiên không có vấn đề gì, cũng không nói tên Lưu công tử. Hắn nói, chật, bản công tử cũng không muốn đến lúc đó bị dính bẩn. Nhớ kỹ, ta hôm nay chưa từng đến vị thành, ở nhà ôn bài. Vương lại cũng nghe rồi, chứ ta sang năm còn muốn vào hộ bộ làm quan, hắc hắc, vì dân phục vụ. Lau mặt, Khương Thải Vi dừng lại cách cửa thành nửa dặm. Không phải là mệt không đi, mà là đường phố trước mặt bị mấy chục người chặn lại. 3-4 chiếc quan tài nằm ngang trên đường. Một người đàn ông trung niên gầy yếu, mặc dù mặc áo hoa, nhưng trông vẫn dở dở ương ương. Tửu Phương Từ Gia ở Mã Đề Hồ, Túy Thiên Ti uống chết 8 người, đồ nấu rượu chó chết, chết không yên. Mấy chục người gào khóc ngày càng trở nên chói tai. Cơ thể Khương Thải Vi run rẩy, nắm tay sờ vào túi đồ. Sau lưng nàng, Lữ Phụng 4 người cũng vội vàng giơ vỏ đao bảo vệ Khương Thải Vi ở giữa. Quan sai đã chết hết, không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ còn lại vị lão lại ở quan phường. Chỗ Ngô đi đến đầu phố, để lại một câu âm u. Hắn nói, ân oán cá nhân, quan phường không can thiệp. Khương Thải Vi nhắm mắt lại, toàn thân khẽ run. Có một lần nàng hỏi chồng chỉ muốn sống yên ổn, tại sao luôn có người đến bắt nạt. Chồng nàng nói, dù sói có đói hay không cũng sẽ nghĩ đến việc ăn thịt người, dù sao xuất sinh không nói đạo lý. Đứng trên ban công, Lưu Tử Trung cười ngâm nga, vấn đề của Từ Gia Trang kinh doanh rượu này nên trở lại thành Than Giang. Hắn biết Tiểu Đông gia đã đi biên quan, hơn nữa còn có khả năng là người của quốc tính hầu. Nhưng thì sao, màn kịch này hắn diễn rất tốt, không thể nào tra ra được. Một kỹ nữ chế nhạo thôn nữ bẩn thỉu đó đã chết rồi. Lưu Tử Trung nghe xong vui mừng, tiện tay ném 1 đồng bạc qua. Lập tức 7-8 kỹ nữ trên ban công đều lao vào tranh giành. Nước trên đường phố tràn ra khỏi cống rãnh, xác chuột và cành khô trôi dạt trên đường. Khương Thải Vi im lặng lùi lại, lùi đến giữa đường, không còn đường lui. Sau lưng nàng, lão lại và 7-8 quan sai xếp thành một hàng. Lão lại mặt đỏ bừng, sợ bị người ta đâm sau lưng, vội vàng lặp lại một lần nữa. Ân oán cá nhân, quan phường không can thiệp. Hai bên đường có người dân mở cửa nhìn, trong ánh mắt có chút vui mừng trên nỗi đau của người khác, cũng có chút thở dài. Lữ Phụng cắn chặt răng, phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hay là dùng đao? Khương Thải Vi ngưng mặt nhìn quanh, nàng chắc chắn nếu rút đao làm người bị thương, đám quan sai phía sau chắc chắn sẽ nhân cơ hội bắt người. Nhưng không động đao, mấy chục người trước mặt như những kẻ điên, chỉ trực xông vào đánh nhau. Khương Thải Vi nói, thu đao. Nàng đi về phía trước vài bước, từ một đống củi ướt sũng lấy 4-5 cây gậy, mỗi người một cây. Lữ Phụng thở ra một tiếng chửi thề, phu nhân đứng sau là được. Hắn thấy phu nhân của hắn là người có tính tình dịu dàng, không phải loại phụ nữ hung dữ hay đánh nhau, nhưng hắn không biết lần bắt địch phá ôn quan đó, mấy chục vạn người dân chạy nạn xuôi nam, mang theo cha mẹ già ốm yếu và hai tiểu nha hoàn. Khương Thải Vi đã sớm cầm vũ khí bảo vệ lương thực của cả gia đình. Một tên đại hán hét lên, đồ nấu rượu chó chết, hôm nay ngươi không đi được đâu. Tên đại hán đầu tiên xông đến, chưa kịp nắm lấy váy của Khương Thải Vi đã bị Lữ Phụng cầm gậy đánh mạnh. Tên đại hán ôm cánh tay, đau đớn lăn lộn trên đất, lão lại và 7-8 quan sai, sắc mặt nặng nề đứng yên. Khương Thải Vi im lặng ngẩng đầu, xé một nửa chiếc váy, cuốn vào tay. Lữ Phụng nói, phu nhân, lui lại đi. Cây gậy hắn cầm lúc trước, đã gãy một nửa, hắn đứng chắn phía trước. Lục Lao được lệnh, Lục Lao, ra khỏi thành gọi người. Lục Lao do dự một chút, rồi nhanh chóng lật qua những căn lều cỏ. Chỉ còn lại 3 thanh niên trai tráng, lạnh lùng đứng giữa đường. Lão lại ôm ô giấy dầu, như cười mà không phải cười. Từ Gia Trang ngừng kinh doanh 1-2 tháng, lại bồi thường 3.000 lượng bạc, coi như là tiêu tài giải họa. Khương Thải Vi mặt lạnh lùng, quan gia tụ tập gây rối cũng mặc kệ sao. Lão lại nheo mắt lại, ta đã nói ân oán cá nhân, quan phường không can thiệp. Hơn nữa Túy Thiên Tiên có thể uống chết 8 người, một cô gái ngươi cứng rắn với ai chứ? Khương Thải Vi nói, làm người đừng nhìn thế đạo, hãy nhìn lương tâm của mình. Lưu Tử Trung đứng trên ban công nghe câu này, suýt nữa đã không nhịn được cười lớn. Hắn nói, quả nhiên là một đôi, đọc mấy quyển sách thánh hiền thật vĩ đại. Mấy kỹ nữ bên cạnh cũng che miệng cười, không ai quan tâm đến sống chết của vị tiểu phu nhân kia. Lưu Tử Trung thở ra một hơi, cho người kéo ghế mây đến, ngồi xuống xem trò vui trên đường. Hơn 30 người được tìm đến đã bắt đầu ra tay công khai ghi giá. Lần này đi qua, mỗi người được chia 5 lượng bạc. Hắn vui mừng như vậy, nhìn những kẻ nghèo khổ đó như những con chó đói, cắn nhau đến mức miệng đầy lông. Một người hét lên, phu nhân. Lữ Phụng chịu đựng những cú đấm, muốn quay lại, chạy đến chỗ tiểu phu nhân. Có 2-3 tên thanh niên, rõ ràng là cố ý đi vòng qua, răng sắt. Vì tiểu phu nhân bên đường, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giơ cây gậy trong tay, đập xuống một tên thanh niên. Tên thanh niên ôm đầu đầy máu, ngã xuống, hỏi, phu nhân. Khương Thải Vi run rẩy, lau nước mưa trên mặt, phu nhân, không sao chứ? Không sao. Buông tay ra, Khương Thải Vi mới phát hiện, lúc trước dùng sức quá, đã làm rách hổ khẩu. Một thanh niên trai tráng bị người ta đánh lén, không may trượt chân. Ngay sau đó, có 7-8 người ùa lên để đầu đánh. Khương Thải Vi giơ gậy, đánh tan 2-3 người mới khó khăn lắm cứu được thanh niên trai tráng đó. Trời tối, mây đen càng ngày càng dịu, không lâu sau, hoàng hôn đến. Thế giới trước mắt trở nên càng thêm u tối. Lão lại và 7-8 quan sai sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn. Không phải là sợ đánh chết tiểu phu nhân, mà là lo lắng nếu chậm trễ sẽ không kịp dự tiệc của một phú ông nào đó. Lão lại nói, ngươi chỉ cần nói một câu biết mình sai, ngày mai lại đến quan phường ký giấy bồi thường, tiền bạc đều có thể thương lượng. Khương Thải Vi viện thanh niên trai tráng bị thương nặng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Dân nữ không sai. Lữ Phụng nắm lấy nửa cây gậy dính máu, tức giận hét lớn, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay bắt nạt phu nhân nhà ta, chờ đông gia của ta về vị thành, sẽ không tha cho một ai. Trên ban công, Lưu Tự Chu mặt lạnh lùng, đồ ngốc. Hắn chưa từng nghĩ đến lúc này tiểu phu nhân kia vẫn không động đao. Không động đao theo cách nói trước đây chỉ là ân oán cá nhân, đương nhiên cách nói này chỉ là cái cớ để giết người. Hắn nói, tiểu đông gia về nhặt xác à? Trên đường phố, cuối cùng vì số lượng không đủ, sau khi Lữ Phụng bị người ta đánh ngất, chỉ còn lại Khương Thải Vi lẻ loi đứng trong mưa gió. Nàng hai tay cầm gậy, đứng trước 3 thanh niên trai tráng đang hôn mê, không lùi, không nhường. Nếu là nửa năm trước, để sống sót, có lẽ nàng sẽ xin tha, đưa ra 3.000 lượng bạc. Nhưng bây giờ không được, chồng đi biên quan giết giặc, nàng ở lại đây là để trông coi gia sản đó. Nàng không muốn có một ngày từ mục trở về, chỉ thấy một trang viên u ám, chết chóc. Lão lại lạnh giọng, còn không chịu nói. Không nói, họ sẽ đánh chết ngươi. Ta đã nói, đây là ân oán cá nhân. Đáp, dân nữ không sai, nói gì? Nói xin tha thứ, hay là dứt khoát đóng cửa từ gia trang? Lão lại giận quá thành cười, dẫn theo 7, 8 quan sai, lạnh lùng lùi lại nửa con đường. Khương Thải Vi đứng bên đường, kiên cường ngẩng đầu, mưa đêm rơi. Thượng Uy dẫn theo 10 cao thủ, tức giận phi ngựa, chạy về hướng vị thành. Hắn đã nghe câu chuyện của Tiểu Đông gia, hắn tức giận đến mức muốn giết người. Loại người chó má này, chỉ biết bắt nạt, giết phụ nữ. Hắn hét lên, ngựa nhanh, hơn 10 kỵ binh ra khỏi đường lớn. Thượng Uy vừa ngẩng đầu, sắc mặt lập tức kinh ngạc. Không xa phía trước, trong bóng đêm mờ mịt, một đoàn kỵ binh lớn, lạnh lùng lướt qua, dẫn đầu, rõ ràng là vị Tiểu Đông gia đó, mặt đầy sát khí, trường kiếm trong tay, không biết đã ra khỏi vỏ từ lúc nào, mờ mờ còn có những vết máu chưa lau sạch. Trên đường lớn, Thường Uy nuốt nước bọt, khó khăn gọi một tiếng, nhỏ, Tiểu Đông gia. Nếu như trước đây, khi nhìn thấy Từ Mục, hắn chỉ coi Từ Mục là một người không tồi, nhưng bây giờ, khi nhìn lại, hắn thật sự nhận ra, khí chất của Tiểu Đông gia này đã khác. Giống như những đại nhân vật khó lường, trong lúc vung tay, ẩn chứa một phần quả quyết và sát khí. Phía sau Tiểu Đông gia, hơn 400 đại hán đều mặc áo giáp trắng, mang đào, đội nón. Khi tiếng vó ngựa đi xa, trên con đường lầy lội để lại những dấu vó ngựa như vần trăng khuyết. Thường Uy sắc mặt đột nhiên trắng khuyết, nhanh nên thúc ngựa. Nhông Tiểu Đông gia vào thành vĩ, không chừng sẽ gây ra tai họa. Lưu Tử Trung ngồi trên ghế mây, vừa ngâm nga, vừa cười đến mắt hiếp lại. Tóc không chảy, tóc mai như tơ xõa hai vai. Trước mặt hắn, trên con đường mưa gió hoành hành, vì tiểu phu nhân không biết điều kia đã không còn sức lực. Tay cầm gậy ngọc, hổ khẩu đã rách nát. 3 thanh niên trai trang ngã xuống, bị lạnh đến da thịt tím tái. Chỉ cần một lúc nữa là sẽ chết. Thế đạo này, kẻ ngốc sống không lâu. Lão lại và 7, 8 quan sai, dứt khoát tìm một mái hiên, thu ô giấy dầu, vừa uống rượu ấm người, vừa lạnh lùng nhìn, chỉ chờ người chết hết, sẽ đi dọn dẹp. Khương Thải Vi buông thõng một cánh tay bị đánh gãy, khuôn mặt vẫn đầy vẻ không cam lòng. Một tên tiểu hán tử hét lên, lại quỳ xuống, đồ tiện nhân. Lại có mấy tên tiểu hán tử cầm gậy xông đến, mắt đầy hung dữ. Trong đó có một người giơ cao cây gậy to bằng cánh tay, đánh về phía đầu tiểu phu nhân trên ban công. Lưu Tử Trung ngạc nhiên đứng dậy, chỉ chờ cảnh máu phun ra. Lão lại và 7, 8 quan sai cũng cười, định mở lại ô, chuẩn bị dọn dẹp. Ầm ầm ầm, cả thành vị rộng lớn ngay lúc này như động đất, hai bên đường phố người ta đều kinh hãi kêu lên. Một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua màn mưa, từ sau lưng tên tiểu hán tử đang đánh lén xuyên thẳng qua trong màn mưa, tạo thành một vệt máu bắn tung tóe. Thi thể tên tiểu hán tử chỉ lăn hai vòng rồi nằm chết trong vũng nước. Lão lại vừa hô một tiếng, ngẩng đầu lên liền không dám hô nữa, hoảng sợ rụt người lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lớn lớn mật, trên ban công, Lưu Tử Trung khuôn mặt trắng nõn, mắt trợn trừng, lập tức trở nên vô cùng tức giận. Hắn hỏi, giết người trên đường, lực lượng từ đâu đến? Không ai trả lời hắn. Mấy kỹ nữ kia hét lên hai tiếng, rồi vội vàng ôm váy chạy vào phòng. Trên đường phố, Khương Thải Phi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang chạy đến trong màn mưa, không khỏi mắt đỏ hoe. Nàng gọi, chồng, chị hô xong, nàng không thể chịu đựng được nữa, thân thể loạn choạng, ngã xuống con đường lầy lội. Mưa rào xối xả, Từ một mặt lạnh lùng, đỡ Khương Thải Vi, cõng lên người. Lão lại dẫn theo quan sai, mặt đầy kinh hãi đến gần. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi lúc trước giết người, trong đó có một người, không biết sống chết đưa tay về phía Từ Mục, có lẽ là muốn bắt tội phạm, răng rắc. Một nửa cánh tay bay đi, vị quan sai đó hoảng sợ kêu đau, loạn choạng lùi lại, thu kiếm. Từ Mục khuôn mặt không thay đổi, ôm Khương Thải Vi, đưa lên xe ngựa. Lữ Phụng ba người trên đường cũng được Lục Lao và những người khác im lặng ôm về. 7, 8 chiếc quan tài chặn đường, bị Tư Hổ chém đôi, phát hiện bên trong đều là những người rơm được đóng gói kỹ lưỡng. Hơn 30 tên tiểu hán tử hoảng sợ chạy tán loạn. Trần Gia Kiều giọng đột nhiên lạnh lùng, chăng, đáp, hô. Hơn 400 kỵ binh phi ngựa nửa vòng trên đường phố, vây kín những tên tiểu hán tử hành hung ở giữa đường. Lão lại và các quan sai vội vàng muốn chạy về quan phường, nhưng chưa được mấy bước đã bị bắn trúng chân, gào khóc ngã xuống đường. Trên ban công, Lưu Tử Trung mặt mày hoàn toàn thất sắc, quay người định trốn vào trong quán. một mũi tên nhỏ bay đến, trực tiếp xuyên qua vai hắn, đau đến mức mặt hắn đỏ bừng, chợt vật ngã xuống đất. Mấy tên hộ vệ ẩn nấp trên đường phố, định xông ra bảo vệ chủ, nhưng chưa được hai bước, đã bị Trần Gia Kiều dùng dù kiếm, trong 7-8 chiêu, đâm bị thương ngã xuống đất. Từ một đứng trên đường, khuôn mặt lập tức lạnh lùng. Một tên tiểu hán tử vừa đứng dậy, hoảng sợ muốn bỏ chạy, bị hắn một cước đạp vào lưng, miệng ho ra mấy ngụm máu. Cô Ưng lợi dụng khinh công, dẫn theo 2-3 người từ trên mái hiên lướt xuống. Từ Đông Gia không cần thiết biến thành cuồng đồ. Từ một quay đầu lại, ngươi muốn cản ta? Hơn 400 kỵ binh cũng lạnh lùng quay đầu lại. Cố Ưng trầm mặt, không phải cũng không phải. Tiểu Đông Gia muốn giết, ta sẽ cùng ngươi giết, cùng lắm là chết. Nhưng một lần giết này, đường đi của Từ Gia Trang sẽ bị phá hỏng. Thường Uy cũng cưỡi ngựa, dẫn theo 10 hộ vệ, sắc mặt hoảng hốt chạy đến. Hiếm khi lần này nhìn thấy Cố Ưng không hề có ý định đánh nhau. Ngược lại, hắn ngẩng đầu, có chút phức tạp nhìn về phía Từ Mục. Lưu Tử Trung đã như một con chó chết, bị Trần Gia Kiều lôi ra, ném xuống con đường ẩm ướt. Người dân hai bên đường kinh hãi vội vàng đóng cửa, đóng cửa sổ. Lão lại không còn dám chạy, hai chân như đổ chì, sợ hãi đến mức quỳ xuống đất. Mấy quan sai cũng cùng nhau hướng về phía Từ Mục gào khóc dập đầu. Cố Ưng giọng ngưng trọng, chủ tử nhà ta nói, lần này hắn có lỗi, sau này sẽ tự đến xin tội. Trước mặt hắn, Tiểu Đông Gia dẫn theo hơn 400 người, đều mặt đầy sát khí, diện mạo như vậy, ở gần nội thành chưa từng thấy. Thường Uy nuốt nước bọt cũng nói theo, Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà ta cũng sẽ đến xin tội. Không trả lời, Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu, im lặng nhìn Lưu Tử Trung đang quỳ trên đường. Lưu Tử Trung giọng run rẩy, từ bên cạnh nhặt lên một nửa cây gậy, gào khóc đưa lên trước mặt. Ta sang năm vào hộ bộ, không phải là người thường. Cái này có thẻ bài của hộ bộ. Dùng một tay khác, Lưu Tử Trung vội vàng lấy ra một tấm thẻ bài bạc, run rẩy cầm. Từ Mục nói, Tư Hổ, đi gãy một cành liễu. Tư Hổ vội vàng chạy đi, không lâu sau quay lại, đưa một cành liễu to bằng ngón tay cho Từ Mục. Từ Mục lạnh lùng đi về phía trước vài bước, dưa chân một cước đá bay tấm thẻ bài mà Lưu Tử Trung đang cầm. Từ Mục hỏi, ta có nói qua gặp lại ngươi sẽ gãy cành liễu quất ngươi không? Đáp, ngươi nói là về thành Thanh Giang. Từ Mục giơ cao cành liễu chiếu vào mặt Lưu Tử Trung đánh xuống, một tiếng kêu thảm vang lên trên đường phố rộng lớn. Xung quanh dù là các kỹ nữ hay các quan sai mang đao đều không dám nói nhiều, chỉ hoảng sợ cúi đầu, người run rẩy. Cố Ưng im lặng đứng không hề khuyên, chỉ cần không giết chết chủ tử của hắn, cuối cùng cũng có cách che giấu. Thường Uy cũng im lặng, hắn nhớ lại ngày đó Tiểu Đông Gia bị hơn 20 quan quân đuổi vào rừng, đêm đến bình minh, cả người đầy máu trở lại Thường Gia trấn. Khi đó, thiếu gia của hắn từng nói với hắn, rồng ra khỏi đầm, hổ xuống núi, cuối cùng là không thể ngăn cản. Một ngày rưỡi sau, Cố Ưng trở lại thư viện Thủy Tạ, hắn nói, Lưu Tử Trung bị cành liễu quất đến mức nát bét, suýt nữa thì chết. Hơn 30 tên du côn làm ác cũng bị Tiểu Đông Gia đánh gãy hai chân, khóc lóc bò ra khỏi thành vị. Lão lại quan phường cùng 7-8 quan sai bị Tiểu Đông Gia trói dưới lầu tháp, nghe nói là treo cả đêm. Viên Đào Ngẩn khuôn mặt tái nhợt lên, hò hai tiếng, giọng khàn khàn nhưng có chút buồn cười. Hắn nói, hắn hiếm khi bá khí một lần. Một người hỏi, chủ tử, chuyện này có phải là quá lớn không? Viên Đào thở ra một hơi, không lớn. Trong lòng Tiểu Đông Gia cuối cùng cũng có chút tức giận. Sau một vòng sinh tử ở biên quan, trở về nội thành lại phát hiện địa bàn của mình suýt nữa bị người ta lật đổ. Sau trưa ta sẽ đến tổng ty phường một chuyến, nói vài câu, thời gian không còn nhiều. Viên Đào chống người đứng dậy, bước đi có chút loạng choạng. Một người nói, chủ tử, Lý Vọng Nhi, thân y của Mộ Vân Châu, mấy ngày nữa sẽ đến Trường Dương. Viên Đào không trả lời, im lặng đi thêm vài bước đến bên bờ hồ. Gió hồ thổi qua làm tung bay áo choàng của hắn. Công tử áo trắng như tuyết, chỉ là khuôn mặt nhiễm sương lạnh, ra lệnh dừng ngựa, đáp, hồ, hơn 400 kỵ binh, chỉnh tề dừng lại trước mã đề hồ. Tiếng ngựa dừng lại, lập tức làm kinh động nhiều người. Họ nói, phụ nữ cầm cung, đàn ông mang đao, thanh niên trai tráng trong trang, tưởng có chuyện gì xảy ra. Đợi nhiều người mang đao, cung ra, còn chưa đứng vững, đã thấy bóng dáng của Từ Mục, tất cả đều mắt đỏ hoe. Họ nói, Đông Gia, là Đông Gia về rồi. Cả trang mã đề hồ trong chốc lát đều trở nên náo nhiệt. Lão Tú Tài trên lầu tháp đã bay tên thở rèn say khướt, rồi khóc lóc chạy xuống. Hắn nói, con ta, của ông ta Lý Phá Sơn. Nghe cái tên này, Từ Mục không khỏi thấy lòng chua xót. Chuyến đi biên quan này, hắn quả thật đã nghe được chuyện của Lý Phá Sơn, nhưng dường như có chút thương cảm. Từ Mục vội vàng nắm lấy Lão Tú Tài. Tiền bối đừng vội, hỏi, con ta có phải đã thắng trận không? Đáp, thắng rồi, hoàng đế lão gia thưởng lớn. Lão Tú Tài vui mừng cười lớn, nhảy nhót vài lần, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người đi vào hầm rượu. Từ Mục thở dài, vị danh tướng cùng của Đại Kỷ ra đi một cách vô lý, ngay cả người nhà cũng không được gặp mặt, xem tẩu buồn mặt khóc nức nở, đường ra tay của người. Trần Thịnh chửi một câu, rồi lại già mồm đi về phía trước hai bước, ôm lấy vợ mình, khóc kể trứng. 20 kỵ binh rời Mã Đề Hồ, trở về, chỉ còn lại khoảng 7-8 người, còn lại vĩnh viễn ở lại biên quan. Sắc mặt Từ Mục trầm ngâm, cho người lấy mấy vò túy thiên tiên, hướng về phía biên quan, xa xa kính tặng. Hơn 400 kỵ binh hảo hán, chỉnh tề đứng sau lưng Từ Mục, chắp tay ôm quyền. Từ Mục ngửa đầu, tiếng như sấm sét, cung tiễn, giữa trời đất dường như có tiếng vọng, không lý do nổi lên một trận gió, thổi qua khu rừng nhỏ xung quanh, ô ô rung động. Có con quạ đen quấn đầu, bị kinh động bay đi, rồi lại vội vàng bay trở lại. Sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Khương Thải Vi xuống xe ngựa, đến gần Từ Mục, im lặng cầm tay hắn. Hai người đứng sóng vai, hồi lâu không nói. Xem tẩu có chút run rẩy, đột nhiên đến gần, chỉ vào hơn 400 người phía sau Từ Mục. Đông gia mấy người này là? Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện trong trang cũng có nhiều người, sắc mặt lộ vẻ có chút bất an. Cái này không trách họ, hơn 400 kỵ binh này, mùi máu tanh trên người quá nồng. Từ Mục hiếm khi lộ ra nụ cười. Cũng là người trong trang, hỏi, trang người. Nhiều người như vậy, đáp tự nhiên là. Sau này, hơn 400 hảo hán đã chiến đấu trở về này, chính là lực lượng sống yên phận của cả Từ gia trang sau này. Họ nói, thật nhiều áo giáp, vũ khí. Từ Mục đáp, đều không sao có giấy chứng nhận. Sen tẩu, người đi trước, dẫn một số người đi làm cơm, nhớ đem rượu trong hầm ra hết. Sen tẩu nói, đông gia, không cần thiết uống hết, ngày mai còn có người đến lấy rượu. Từ Mục đáp, vậy thì bồi thường tiền cho hắn. Sen tẩu gật đầu, ôm Trần Thịnh khóc thêm 2 tiếng, rồi vội vàng chạy vào trang. 2-3 ngày nay Khương Thải Vi không ở đây, đều là nàng giúp xử lý công việc kinh doanh. Cùng với tiểu tỳ thê, Từ Mục lặng lẽ đi về phía trước. Lúc này, trước mặt hắn là Mã Đề Hồ dài 7-8 dặm và Từ gia trang rộng lớn, đất đai rất màu mỡ. Dù có xây thêm 7-8 ngôi làng nữa, cũng không có vấn đề gì. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh, trang trại của ta thế nào? Trần gia kiều bước lên, giọng chắc chắn. Hắn nói, hiểu sơ về thuật xem núi, nơi này, dãy núi hướng về phía bắc, gió thổi qua rừng như hổ gầm, ngay cả cái hồ này, nước trong không gợn sóng, cá béo, cát trắng, trong thuật xem núi, có thể gọi là ao nuôi rồng. Đồng gia, đây là nơi ngọa hổ tàng long, sẽ sinh ra đế vương. Từ Mục giật mình, ý của hắn ban đầu là muốn Trần gia kiều giúp xem vị trí xây lạng nên chọn ở đâu. Dù sao hơn 400 lão huynh đệ cũng phải ăn cơm, ngủ nghỉ, sau này lấy vợ, còn phải sinh con đẻ cái. Đâu có ngờ, vừa mới mở miệng, Trần Gia Kiều đã khuyên tạo phản. Từ Mục cũng không trách. Người như Trần Gia Kiều, vốn là hiệp khách, đối với triều đại Mục nát căm thù đến tận xương tủy. Từ Mục nói, Trần tiên sinh, những chuyện này, sau này xin hãy cẩn thận. Trần Gia Kiều tỉnh táo ôm quyền, đông gia, ta biết rồi, hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Nói đến cùng, chỉ là oán niệm đối với triều đình quá sâu sắc. Từ Mục nói, đi thôi, theo ta vào trang. Trần Thịnh cho người dỡ áo giáp vũ khí trên xe, ngựa của địch trước tiên buộc ở bì rừng, xe đồ đó đưa vào hầm. Xe đó chính là vàng bạc, tài bảo thu được ở biên quan, trừ nửa xe làm trợ cấp, còn lại Từ Mục đặc biệt ước tính. Ít nhất có 20 vạn lượng, theo lời Viên Đào, dù là thân phận của Trần Gia Kiều và những người này, hay 20 vạn lượng này, đều sẽ tìm cách nhập vào Từ gia trang. Một phòng sinh tử ở biên quan, cuối cùng cũng có một chút vốn liếng để sống trong thời loạn lạc. Công dụng của số tiền lớn này, Từ Mục còn đang cân nhắc. Dự định ban đầu là đến tổng ty phường Trường Dương, mua một giấy chứng nhận xây dựng thị trấn. Nhưng nghĩ lại vẫn chưa có ý định thực hiện. Không phải là không nỡ, mà là đang cân nhắc có khả năng sử dụng khác tốt hơn không. Dù sao bây giờ phía sau hắn có hơn 600 người trông cậy vào hắn ăn cơm. Một người nói, đông gia ăn cơm, mùi thịt thơm nồng lập tức xộc vào mũi, mở vò rượu, mùi vị của túy thiên tiên cũng làm người ta say mê. Từ Mục quay lại, nhìn hơn 400 đại hán đang nuốt nước bọt, thần sắc có chút buồn cười, nhưng rất nhanh liền vung tay. Hắn nói, các vị cởi giáp ăn cơm. Họ đồng thanh hô to, cùng đông ra uống, tiếng khóc che lấp cả tiếng quả kêu. Trên trời thường gia trấn, cũng có quả đen bay lượn. Thường Tứ Lang một bên buộc áo choàng, một bên ngồi xuống. Hắn nói, quả đen dậy, thiên hạ nghĩ đây là điềm báo ác thế. Thường Uy ở bên hiếm khi xen vào một câu, thiếu gia, những năm qua cũng có quả đen, nhưng không bay lượn trên đầu. Thường Tứ Lang dụi mắt, giọng trở nên hơi khàn. Hắn nói, tiểu đông gia trận này khắc phục khó khăn, đánh rất hay, rồng sắp ra khỏi đầm. Nhưng lần này ta không muốn khen tiểu đông gia, ta muốn khen tiểu đào đào. Thường Uy vội vàng lấy khăn tay đưa đến trước mặt thiếu gia. Hắn nói, lão tử lại gạt lệ ngươi đưa cái này làm gì? Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, im lặng nhìn rời. Theo lý thuyết, viên đào trúng độc, hàng rào cuối cùng của đại kỷ sắp sụp đổ, hắn nên vui mừng, nhưng bây giờ không thể vui mừng được. Xa xa hiện ra một bức tranh, một bộ áo trắng như tuyết, đứng trong gió lạnh, toàn thân nhiễm sương, nhưng vẫn kiên cường, thẳng thắn, đội mưa tuyết đi tiếp. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Một đêm say khướt, ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua những tấm ván gỗ chiếu rọi vào căn phòng lót rơm. Từ Mục im lặng ngẩng đầu nhìn bóng cây và chim bay ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc như đã trải qua mấy đời. Khương Thải Vi dụ đôi mắt còn ngái ngủ, mặt có chút ửng hồng. Từ Lan tỉnh rồi, ta đi làm bữa sáng. Từ Mục cười cười, để xem tẩu đi đi, Hỷ Nương cũng về rồi. Thực ra hai ngày nay tiểu tỳ thê không được khỏe, hai người cũng không có động tĩnh gì, chỉ là tối đến thì đi ngủ, giúp tiểu tỳ thê gấp chăn. Từ Mục mới đứng dậy, mặc áo choàng đi ra ngoài. 27 tháng 2, trời thu se lạnh, sau một trận mưa lại càng thêm lạnh. Bên ngoài trang, không khí hừng hực, những hảo hán của Thanh Long Doanh đã cởi bỏ áo giáp, không một lời oán thán, đều mặc những bộ quần áo nông dân bình thường. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Phong, đi vào phía sau núi, thỉnh thoảng lại gánh vị gỗ lớn dựng lên từng gian nhà. Thỉnh thoảng có cô nương trẻ tuổi để ý đến hảo hán nào, liền đỏ mặt đến gần, ân cần mang trà, rót nước, mấy lò gạch. Sau khi trời tạnh, lại bắt đầu hoạt động, khói đen bay lên trời, hun đen cả tầng mây. Từ một quần áo choàng có chút vui mừng nhìn. Những người như họ, cả đời có áo ấm, có cơm no, có nhà che đầu, chính là hạnh phúc lớn nhất. Lúc này, nghe tiếng tranh tranh, Từ Mục quay lại, mới phát hiện tên thợ rèn, không biết từ lúc nào, đã cùng mấy người học việc nhỏ bắt đầu làm rượu sắt. Từ Mục thở phào một hơi dài, cuộc sống đang dần đi vào quỹ đạo. Lúc này, một tiếng vó ngựa dồn dập, đột nhiên làm Từ Mục kinh ngạc. Đợi Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện Cố Ưng không biết từ lúc nào, đã mệt mỏi chạy đến trước Mã Đề Hồ. Cố Ưng vội vàng đi đến, vừa xuống ngựa, tiểu đông gia hỏi, sao vậy? Đáp, chủ tử nhà ta bảo ta đến nói với ngươi, thời gian gần đây không cần phải đi đâu. Nếu có người hỏi chuyện biên quan, ngươi cứ nói là đi thu gia sói. Biên quan hàng ngàn dặm, nhiều nhất là gia sói. Bình thường, thường có những thương nhân buôn gia, dẫn theo đoàn kỵ mã đông đảo đến biên quan thu mua gia. Nhưng Từ Mục không hiểu đây là ý gì. Phải biết, trong tình hình hiện tại, một tháng đã qua, những tên giặc bị vây trong thị trấn Hoang chắc đã đói chết gần hết, binh lính sắp nổi loạn. Hỏi cô Ưng, số cuộc là sao? Sắc mặt cô Ưng bỗng đỏ bừng, đáp, trên triều đình, tên chó đó đã đồng ý nghị hòa với Bắc địch. Hỏi, nghị hòa? Một phòng sinh tử, vất vả lắm mới vây giết được mười mấy vạn quân Bắc địch. Lần này thì hay rồi, quả ngọt chiến thắng còn chưa kịp hái, triều đình liền muốn nghị hòa. Một cảm giác bất lực sâu sắc lập tức lan tràn khắp người Từ Mục. Hắn gượng dậy, nhìn những hảo hán của Thanh Long Doanh đang chậm rãi đi đến phía sau. Trần Gia Kiều cũng ở trong đó, mặt tức giận đến phun ra lửa, hỏi, vậy khốn nhặt chó chết bao nhiêu? Đáp, chưa đến một vạn. Triệu Thanh Vân nhận lệnh triều đình, sau khi giao nộp vũ khí, đã đưa mấy trăm xe lương thảo qua. Mấy trăm lão binh của Thanh Long Doanh lập tức tức giận, bọn lão tử đánh sống đánh chết, vất vả lắm mới phây khốn được những tên giặc chó này. Vệ Phong gầm lên, ngăn lại cảm xúc của vài trăm người, đừng ồn ào, nghe đông gia. Lần này, Trần Gia Kiều cũng không khuyên tạo phản, chỉ im lặng đứng bên cạnh, chờ đợi Từ Mục. Dưới đại thế, người như kiến, Cố Ưng do dự hồi lâu, giọng có chút khàn, tiểu đông gia, chủ tử nhà ta nói, dù ngươi muốn làm gì, bây giờ cũng không phải lúc. Chủ tử nhà ta đã vào điện. Không trả lời, Từ Mục vô lực ngồi bệt xuống đất, xa xa nhớ lại bóng áo trắng như tuyết đó, dốc hết tâm huyết bày ra một thế cờ. đến cuối cùng lại thua một đám hồ ly trên triều đình. Mấy trăm vạn xe lương thực nếu bố thí cho người dân chạy nạn, không chừng có thể cứu được rất nhiều người. Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh nắng chiều mang theo vài phần bi thương chiếu qua con đường trước điện Kim Loan. Một bóng người áo trắng như tuyết ho vài tiếng rồi tiếp tục quỳ không nhúc nhích. Trước mặt hắn là điện Kim Loan vàng son lộng lẫy. Trên ngai vàng trong điện, một đứa trẻ đang vui đùa, mặc áo lông bào siêu phẹo, thỉnh thoảng lại cho cung nữ mang mật nước đến, liên tục rót vào bụng. Hắn nói, tứ phụ, hắn vẫn còn đang quỳ à? Một giọng nam trầm ấm vang lên, cứ để hắn quỳ đi. Bệ hạ, đại kỷ của ta là nước nhân nghĩa, tha cho những quân hàng bắt địch đó, có thể dùng đức để thuyết phục người khác, vạn quốc sẽ đến triều kiến. Đứa trẻ nói, trẫm đều nghe tướng phụ, tiểu hoàng thúc này của trẫm có chút cố tình gây sự. Hắn còn cho thái giám lén đưa thư máu, nói đại kỷ đang trong lúc nguy nan, người dân chạy nạn hàng nghìn dặm. Đáp bệ hạ, hắn đang mưu đồ binh quyền. Đứa trẻ nói, trẫm cũng không ngốc, người dân muốn có lương thực để làm ruộng, tại sao không đi săn? Hưu trong khu săn bắn của hoàng cung rất béo, nếu không đến thành Trường Dương mở cửa hàng nhỏ cũng không đến nỗi chết đói. Đáp bệ hạ, là những người dân này quá lười biếng. Đứa trẻ nói, trẫm đương nhiên hiểu, không có lương thực ăn sao không ăn thịt, thịt vụn cũng không khó ăn. Đáp ha ha, bệ hạ thật là anh minh. Viên Đào quỳ trên đường trước mặt đá xanh, đã ho ra một vũng máu lớn, hắn vẫn không đi, trong hoàng hôn im lặng quỳ. Lời khuyên không đến được tai vua, lại bị loại ra khỏi triều nghị. Thời gian của hắn đã không còn nhiều. Một lão thái giám mặt đầy bi tráng đi đến bên cạnh Viên Đào, cao giọng hô, quốc tính hầu phiên, Viên Đào vào điện ý kiến. Răng sắc, một ngự lâm quân lạnh lùng đến gầm, một nhát dao cắt cổ lão thái giám. Thi thể được mang đến hành lang bên cạnh, nhìn lại ít nhất có 4-5 sát. Viên Đào ho vài tiếng, trong miệng có máu rơi xuống, tạo thành những đóa hoa mai màu máu. Hắn ngẩng đầu nhìn điện Kim Loan gần trong gang tấc, một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm toàn thân. Một thái giám nhỏ tuổi, nhiều lúc ngự lâm quân không chú ý, mắt đỏ hoe chạy đến, đợi hầu gia. Mọi người đều nói hầu gia là trung thần, năm ngoái còn giúp chúng ta những hoạn quan này mưu phúc, không ai giúp hầu gia, chúng ta đến giúp. Viên Đào hỏi, khụ khụ, người tên gì? Đáp, hầu gia nô tài gọi là Tiểu Băng Lộc. Viên Đào nói, Tiểu Băng Lộc về đi. Đáp, nô tài không đi. Đại kỷ có thể không có nô tài, nhưng không thể không có hầu gia, nô tài nguyện ý chịu chết. Viên Đào mắt đỏ hoe, chậm rãi nhắm lại. Tiểu Băng Lộc hô to, đại kỷ hiền hầu Viên Đào vào điện ý kiến. Thi thể của Tiểu Băng Lộc lại một lần nữa bị ngữ lâm quân kéo đi, vệt máu kéo dài một đường. Viên Đào che miệng ho dữ dội, đợi mở tay ra đã đầy máu. Hắn hô lên giọng khàn khàn, Viên Đào bái kiến bệ hạ. Nếu cùng Bắc địch nghị hòa, đại kỷ nguy cơ sớm tối, sợ có họa diệt vong. Không ai trả lời. Anh hoàng hôn trên đường như thủy triều rút lui, rút đến cửa trung môn, đêm tối nặng nề kéo đến. Sáng sớm thời tiết có chút se lạnh cắt vào da thịt, hai đội ngự lâm quân sau một đêm không ngủ, cuối cùng phát hiện vị quốc tính hầu quật cường đó không còn quỳ nữa mà im lặng đứng dậy. Nhìn lại dường như có chút không đúng. Một người nói, đều đầu vị hầu gia đó, tóc của hầu gia dường như một đêm đã bạc đầu. Tất cả mọi người nhìn qua không khỏi sắc mặt phức tạp. Dù họ là người thi hành công vụ, nhưng trong lòng đối với vị trung thần hầu gia này cũng rất bội phục. Dưới trời se lạnh, Viên Đào hướng về phía điện Kim Loan cúi lại 3 lần, rồi loạng choạng đứng dậy, im lặng kéo lê bước chân. Một bên ho ra máu, một bên lão đảo đi ra ngoài cung, áo choàng bị gió thổi tung, nơi nào cũng thấm đẫm máu. Ngọc quan buộc tóc không biết rơi từ lúc nào, chỉ còn lại mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió. Cố Ân sau một đêm chạy về, mắt đỏ hoe, thoát khỏi sự ngăn cản của ngự lâm quân, lao đến trước mặt Viên Đào. Hắn nói, chủ tử. Viên Đào đáp, đừng nói, ta muốn yên tĩnh. Ngự lâm quân không dám cản, chậm rãi tránh ra một lối đi. Mái tóc bạc trắng đó từng bước đi cho đến khi không còn nhìn thấy. Thành Trường Dương, Hồ Tiểu Bích, thư viện Thủy Tạ từ một đứng dưới gốc liễu, khi thấy Viên Đào quay lại, trong lòng ngực đột nhiên trào dâng một cảm giác chua xót. Hắn nói, hầu gia. Hắn đi qua vài bước nắm lấy Viên Đào, đỡ đến ngồi xuống bên gốc liễu. Viên Đào nói, Cố Ưng nói người đến, vậy là tốt rồi. Hỏi, hầu gia, tóc của người. Đáp, hôm qua vào điện không biết thế nào đột nhiên có chuyện không nghĩ ra, Lý Sầu đến bạc đầu, Cố Ưng lại mang đến một chiếc khăn tay. Mắt đỏ đưa qua, chưa kịp Phiên Đào ho hai tiếng, Từ Mục đã thấy rõ. Trên khăn tay đã có những vệt máu. Từ Mục hỏi, Hầu gia, nghe Cố Ưng nói, Hầu gia bị trúng độc. Viên Đào sắc mặt bình tĩnh, đúng vậy, ta nghĩ lại, chắc là độc tán kỳ quái của Tây Vực. Độc tính có chút chậm, không biết bị ai hạ thủ, đợi đến khi độc phát, đã hơi muộn, tổn thương phế phủ, lại thêm trên người từng bị trúng tên, thỉnh thoảng sẽ ho ra máu. Thỉnh thoảng ho ra máu, cả chiếc áo choàng đều nhuộm đỏ. Viên Đào nói, ta ở Đại Kỷ còn có hy vọng, dù là Mộ Vân Châu hay trong doanh trại Định Biên ở Thương Châu đều có những tướng quân do ta đào tạo. Tiểu Đông gia, 10 vạn lão binh hộ đó thế nào? Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới mời được họ ra. Đáp tất nhiên là những hảo hán. Viên Đào hiếm khi cười lớn, cười hai tiếng, lại ho lên, trong lòng Từ Mục càng thêm đắng chát. Đúng như lời Thường Tứ Lang nói, trung thần trong loạn thế, kết cục thường không tốt. Nhưng Từ Mục dám chắc, chỉ cần vị quốc tính hầu này qua đời, cả Đại Kỷ chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngoài có Bắc địch nhòm ngó, trong có gian thần loạn đảng, tiểu hoàng thúc chưa đến 30 tuổi, phải làm sao để cứu vãn? Cứu không được. Viên Đào buông khăn tay, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ bài bằng đồng, cho người. Thẻ bài tử tước của Đại Kỷ. Ở tổng ty phường, ta đã bỏ ra 5 lượng bạc để mua. Viên Đào mỉm cười, ban đầu định mua chức bá tước, nhưng nghĩ lại, đối với ngươi chưa chắc đã là chuyện tốt. Ít nhất, ngươi không phải là người thường, gặp chuyện cũng có thời gian để tự cứu. Từ Mục hỏi, hầu gia, cũng chỉ là hầu tước, chức tước này cũng có thể mua sao? Đáp, tự nhiên, có thể mua, sớm từ 20 năm trước, đã bắt đầu bán quan, bán tước. Dù muốn mua cho ngươi chức bá tước, cũng chỉ mất 20 lượng bạc. Đừng quên ta ở Đại Kỷ rất được lòng người, đương nhiên, trừ ở triều đình. Từ Mục nghe rõ, ít nhất trong một thời gian rất dài, khi tiên đế nằm trên giường bệnh, Viên Đào trước mặt, đều như một người giám quốc, cho đến khi vua trẻ lên ngôi. Nếu là người khác, bán quan, bán tước, chỉ một chức tử tước, có lẽ 10 vạn lượng cũng chưa chắc mua được. Viên Đào nói, để ta làm chuyện này, Tiểu Đông gia là người đầu tiên. Viên Đào ngửa mặt lên trời, mái tóc bạc trắng, tung bay dưới ánh nắng, trông vô cùng bi thương. Hắn nói, trận chiến ở biên quan đó, ngươi đánh rất hay. Chỉ tiếc chuyện trên triều đình, ta cũng không thể chi phối. Ít nhất, ta đã đánh giá thấp giả tâm của những kẻ phản bội đó. Tiểu Đông gia, coi như ta có lỗi với ngươi. Viên Đào cúi đầu, che miệng ho, ho xong, ánh mắt trở nên có chút sáng rực. Hắn nói, bất kể thế nào, ngươi tạm thời không nên động, có ý nghĩ gì cũng đừng động. Nên học một chút Tiểu Hải Đường nuôi quân 4-5 vạn, vẫn đang bán lương thực. Hỏi, hầu gia đều biết, đáp biết, đáp biết. Nhưng những thứ này chỉ là rễ cây đã mục nát mới có thể sinh ra quả thối. Ta đang quản những việc này, ta muốn nhổ bỏ những rễ cây mục nát, những con sâu ăn máu người, cây thẳng, tự nhiên sẽ sinh ra quả tốt. Từ Mục trong lòng bội phục, không thể không nói, Viên Đào quả thật là một kỳ tài. Chỉ tiếc, kỳ tài như vậy, trong tình cảnh này, làm sao có thể xoay chuyển tình thế? 8 vạn quân Bắc địch, mắt thấy sắp bị tiêu diệt, lại muốn thả hổ về rừng, làm hành động cầu hòa, lại một lần nữa dâng cống. Triều đại trăm năm, chưa từng có trận đại thắng nào, lập tức đổ sông đổ bể. Không chỉ hắn, Từ Mục thậm chí có thể tưởng tượng được, trong lòng Viên Đào nên có bao nhiêu lo lắng. Từ Mục nói, hầu gia, nghe nói ở Mộ Vân Châu, có nhiều thần y. Viên Đào hơi nhắm mắt lại, đã đi mời rồi, qua 2-3 ngày nữa, chắc là sẽ đến. Nếu là chuyện của một người, ta không sợ chết. Nhưng đây là chuyện của một nước, ta bây giờ còn không thể chết. Dưới ánh nắng, Từ Mục nhìn khuôn mặt kiên nghị của Viên Đào, muốn nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời. Viên Đào nói, nên lời. Tiểu Đông gia, về đi. Trong khoảng thời gian này, không cần thiết làm chuyện khác người. Từ Mục im lặng gật đầu. Viên Đào nói, giọng lập tức trở nên nghiêm nghị, ẩn chứa một chút bá khí. Mặt khác, ta đã hứa với ngươi, chính là sẽ cho ngươi. Đừng nói cả nội thành, dù là cả Đại Kỷ, ai cũng không cướp được. Triều đình không cho được ngươi, ta Viên Đào sẽ cho ngươi. Từ Mục đứng dậy cúi chào, đa tạ hầu gia. Trước mặt trụ cột cuối cùng của triều đại này, nếu cũng nên có bao nhiêu người đau lòng. Viên Đào nói, đi đi, có rảnh lại đến. Đi ra khỏi thư viện Thủy Tạ, đứng trên đường phố Trường Dương rộng lớn, Từ Mục không khỏi nhất thời tâm loạn như ma. Tư Hổ đang chờ hắn, thấy hắn ra, vội vàng xé rách xe ngựa chạy đến hỏi, Mục ca, có muốn đi tìm lão chủ không? Từ Mục lắc đầu, không có chút hứng thú nào. Trước không đi, vận mệnh của cả Đại Kỷ đang trong lúc nguy nan. Viên Đào, người một đêm đã bạc đầu, đã không thể gánh vác được nữa. Từ Mục nói, về trên trại rồi nói, nửa nén hương sau, xe ngựa ra khỏi Trường Dương. Từ Mục ngồi trên xe ngựa, im lặng nhìn tấm thẻ bài tử tước trong tay, do dự một chút, cuối cùng cũng chậm rãi cất vào tay áo. Từ Hổ nói, Mục ca, trời sắp lạnh rồi, tháng 2 qua đi, mùa đông sắp đến, ánh nắng có chút se lạnh, vô tình làm lạnh cả lòng người. Xe ngựa qua đường lớn, mắt thấy sắp vào con đường rừng dẫn đến Mã Đề Hồ. Từ Hổ ghìm cương, đột nhiên dừng ngựa, Từ Mục, người đang ngủ gật, cũng giật mình mở mắt. Từ Hổ nói, Mục ca, người bán gạo kia lại chờ ở đó. Người bán gạo tự nhiên là Thường Tứ Lan. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn bóng người Thường Tứ Lan ngồi bệt trên đồng cỏ, rồi im lặng xuống xe. Thường Uy từ bên cạnh đến, đưa mấy cái bánh bao cho Từ Hổ, khiến Từ Hổ cười ngây ngô. Gió đêm se lạnh, mang theo hơi lạnh của đầu đông. Thường Tứ Lan hiếm khi mặc thêm áo choàng, một bên ngậm cọng cỏ không rõ tên, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Hắn nói biết ngươi sẽ không đến gặp ta, ta đành tự mình đến chờ ngươi, hỏi Thường thiếu gia có việc gì, đáp tâm sự, hỏi nói chuyện gì, đáp ta nhớ ra cái gì thì nói cái đó. Từ Mục đột nhiên có chút im lặng, ở nội thành rộng lớn hắn đã đủ kín đáo, nhưng vẫn bị Thường Tứ Lan và Viên Đào kéo vào. Thôi, thấy Tiểu Đào Đào rồi, đáp thấy rồi, Hầu gia bị trúng độc. Thường Tứ Lan nói, ta biết, hơn nữa ta còn biết đêm qua hắn quỳ một đêm ngoài điện Kim Loan, quỳ đến bạc đầu, ta muốn chửi thẳng vào mặt hắn, đồ ngốc của thiên tử. Sắc mặt Thường Tứ Lan tức giận. Từ Mục do dự một lúc rồi chậm rãi nói, Tiểu Đông gia, ngươi nói đi, hắn muốn phò tá cái gì, cứu cái gì? Cái triều đại này đã mục nát rồi, không còn bao nhiêu năm nữa đâu. Từ Mục đáp, Hầu gia là một người trung nghĩa, ta rất bội phục. Thường Tứ Lan nói, ta cũng bội phục, thiên hạ rất nhiều người đều bội phục. Ngay cả những hiệp khách di quan, nghe nói hắn đến thị trấn nào cũng tự động tránh đi. Thường Thiếu Giao, hiệp khách không phải là người của ngươi sao? Người ngốc à, hiệp khách phần lớn là từ Mộ Vân Châu đến, ta chỉ thu nạp được vài người. Chuyến đi biên quan của ngươi đã mất một nửa rồi. Mộ Vân Châu là quê hương võ thuật của triều đại Kỷ, cũng vì vậy mà sinh ra nhiều cao thủ võ công cả chính lẫn tà. Đương nhiên nơi khác chắc chắn cũng có, nhưng nói chung Mộ Vân Châu là nơi nhiều nhất. Thường Tứ Lan ngồi trên đồng cỏ, đột nhiên ngẩng đầu, Tiểu Đông gia, ta hỏi một câu, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Từ Mục đáp, nấu rượu kinh doanh. Thường Tứ Lan nói, về chứng nhận cho 1.000 tư binh. Ta nghe nói ngươi từ biên quan trở về, không chỉ mang theo gần 500 hảo hán, mà còn mang theo 1.000 bộ vũ khí, áo giáp, có cả 20 vạn bạc. Ngươi còn làm nghề nấu rượu, đáp, sản nghiệp, tổ tiên, không thể bỏ. Thường Tứ Lan sắc mặt bất mãn, ngươi đừng nói bậy. Cha mẹ ngươi đều mất từ trước, cùng với người em trai quái vật của ngươi là ăn trộm, ăn cắp mà lớn lên. Ta cũng là, khi bắt địch đánh Vòng Châu, ngươi hoàn toàn thay đổi, đầu óc khai thông, trở nên thông minh và dũng cảm. Từ Mục khẽ nhíu mày, hắn dù biết Thường Tứ Lan đang điều tra mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại điều tra kỹ lưỡng đến vậy. Từ Mục hỏi, Thường thiếu gia muốn nói gì? Thường Tứ Lan hỏi, nếu như Tiểu Đào Đào có một ngày chết đi, ngươi sẽ thế nào? Đáp, không thế nào cả, sống cuộc sống của mình. Thường Tứ Lan cười nhạt, ngươi lại đang che giấu. Cả triều đại, 8 vị đại tướng quân Định Biên, ít nhất có 6 người đang chờ Tiểu Đào Đào độc phát mà chết. Ngươi không tra ra được cũng không tra được rốt cuộc là ai hạ độc. Nói không chừng độc này còn là do đám chó má này, mỗi người góp 2 lượng bạc chạy đến Tây Vực mua. Tiểu Đào Đào uy danh lừng lẫy, chỉ cần hắn muốn rời khỏi thành Trường Dương đi Tây Bắc Cương, vung tay một tiếng, ít nhất có thể tập hợp thêm 10 vạn quân, đều muốn hắn sống, nhưng lại mong hắn chết. Từ Một sắc mặt trầm xuống, ngươi thì sao? Thường Tứ Lan giọng trở nên khàn đi. Yên tâm, ta không góp một đồng bạc nào. Ta cả đời này, điều tự hào nhất chính là có một người bạn cũ như hắn. Con đường khác nhau, hắn muốn đi thẳng, ta đi đường vòng. Nhưng trong lòng, chúng ta vẫn là bạn cũ. Ta hiểu, hắn cũng hiểu. Từ Một đứng trong gió đêm, có chút tiếc nuối cho tình bạn của hai người này. Thường Tứ Lan nói, tiện thể nói cho ngươi một câu, người bạn cũ của ngươi, Triệu Thanh Vân, lại được thăng chức, Chinh Bắc tướng quân, võ tam phẩm, chỉ thiếu chút nữa là được phong hầu. Vị Chinh Bắc tướng quân trước đó là danh tướng bất thế Lý Phá Sơn. Chó má, lần này lại bị một tên như vậy thay thế. Từ Một cũng không mấy ngạc nhiên, từ khi từ biên quan trở về, hắn đã đoán được người như Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ tìm mọi cách giành lấy phần lớn quân công, hỏi: "Nghe nói còn có một vị lão tướng quân." Thường Tứ Lang có chút nhìn về phía Từ Mục. Liêm Vĩnh, đầu của Cốc Lễ Vương, đủ để hắn tái lập một doanh trại, có quân lương và lương thảo. Ta chưa từng nghĩ chuyến đi biên quan này ngươi có thể làm tốt đến vậy, đáp. Chỉ là vận khí tốt hơn một chút thôi, đáp. Ngươi thích nói thế nào thì nói. Thường Tứ Lang vỗ mông, chậm rãi đứng dậy. Chuyện của nhà họ Lư ta không ngờ được, tiểu phu nhân của ngươi cũng quá cương liệt, xin đừng trách ta. Từ Mục nở nụ cười, không dám. Hắn có thể thành thật với Viên Đào, nhưng không thể như vậy với Thường Tứ Lang. Một người bán gạo nuôi 50,000 quân cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ngược lại, Viên Đào dù có chút ngu trung nhưng lại đáng tin hơn. Dù có lôi kéo cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc ý kiến của hắn. Nếu không phải thế đạo này, nên là một tấm gương trung nghĩa. Thường Tứ Lang từ ống tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ thơm. Tiểu Đông gia, thay ta làm một việc. Trong hộp gỗ thơm thoang thoảng mùi nhân sâm xông vào mũi. Hắn nói, nhân sâm 500 năm không dễ có, lại mang đi cho Tiểu Đào Đào kéo dài mạng sống. Đừng nói tên của ta. Hừm, có lẽ hắn cũng đoán ra. Từ Mục nhận lấy hộp gỗ, cúi đầu nhìn, phát hiện trên hộp còn dính một ít máu. Thường thiếu gia yên tâm, chắc chắn sẽ không phụ lời nhờ vả. Có trời mới biết cây nhân sâm này còn xảy ra chuyện gì đẫm máu. Đương nhiên, hắn rất thông minh không hỏi. Thường Tứ Lang ngoái mũi, đi về phía xe ngựa. Đi được vài bước, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Hắn nói, đối với Tiểu Đông gia, có thời gian thì đi Trường Thành một chuyến. Từ Mục giật mình, đi làm gì? Đáp, cứ Lý Tiểu Quyển. Cha của hắn dù không ra gì, nhưng ông nội của hắn lại là tướng quân Định Biên Bắc Cương. Nếu không ngươi nghĩ ta ban đầu vào phủ họ Lý làm gì? Thế thúc Lý Thạc Mặc, một nhà nho nghèo kiết xác, là một chức quan già, thế mà muốn ta tự tay rót trà. Hỏi, Thường thiếu gia, ngươi lại tại sao không cưới? Đáp, đã thử rồi, hình như không tán được. Nàng ta nói có người thích rồi, lại còn kiêu căng, nói nhiều hai câu là muốn khóc lóc trêu cổ. Ta dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, tên khốn đó chính là ngươi. Mối tình biên quan chó má, đương nhiên đường đã chỉ cho ngươi. Ngươi có đi hay không là chuyện của mình ngươi. Thường Tứ Lang chắp tay sau lưng, chậm rãi leo lên xe ngựa. Dường như còn chưa nói đủ, xe ngựa của Thường Uy đi được nửa dặm vẫn còn nghe thấy tiếng nói líu lo không ngớt. Hắn nói, đừng để ta điều tra ra ai góp tiền mua độc tán, không thì có một người tính một người, lão tử phát bá vương thương cho hết đâm nát. Giọng nói có vẻ rất tức giận. Từ Mục nặng nề đứng một lúc, cất kỹ cây nhân sâm già, lại leo lên xe ngựa. Tư Hộ tắt đèn, hiếm khi chiếu rọi ra một khoảng sáng. Bánh xe bắt đầu lăn, bụi bay lên, trong chốc lát đã đi xa. Khi quay trở lại Mã Đề Hồ, bầu trời đã chuyển sang màu trắng bạc. Từ Mục xoa xoa cổ, vừa xuống xe đã thấy Khương Thải Vi cùng Xem Tẩu và mấy người phụ nữ trong lẫn trong làng đang chuẩn bị bữa sáng. Từ Lang, tiểu tỳ thay vui vẻ gọi. Từ Mục đột nhiên nhận ra, dù hắn đi đâu, chỉ cần quay trở lại trang tử, tiểu tỳ thê của hắn lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Từ Mục bước tới, nắm lấy tay nàng. Thải Vi, sức khỏe của nàng vẫn chưa khỏe hẳn. Chợt nhớ đến ngày ở Vị Thành, tiểu tỳ thê vì bảo vệ gia nghiệp đã kiên cường như một con sư tử cái, không hề lùi bước. Từ Lang, Nô gia đã khỏe hơn nhiều rồi, lát nữa sẽ nấu cháo cá, rồi Từ Lang ăn xong hãy đi nghỉ. Thấy không khuyên được, Từ Mục đành gật đầu, chỉ là mấy việc vặt, chắc không có vấn đề gì. Đông gia đã về, Vệ Phong cùng các hảo hán của Thanh Long Doanh đã dậy sớm chuẩn bị vào núi đốn củi. Đối với những người anh em này, Từ Mục có chút áy náy. Dù sao thì chuyến đi biên quan lần này cuối cùng cũng không thể tiêu diệt được đám chó bắt địch. Vệ Phong nói, Đông gia, chúng ta đã nói chuyện với nhau cả đêm qua rồi, dù thế đạo có ra sao chúng ta cũng sẽ đi theo Đông gia. Dù sao trên đời này chắc không còn ai giống như Đông gia có thể dẫn chúng ta đi đánh đám chó địch một cách hả hê như vậy. Đằng sau Vệ Phong, mấy trăm hảo hán của Thanh Long Doanh đều gật đầu, vẻ mặt kiên nghị. Từ Mục khẽ động lòng, không từ chối, bước lên ôm lấy Vệ Phong. Vệ Phong nói, Đông gia, chúng ta đi đốn củi đây, chắc trong một ngày sẽ dựng được không ít nhà gỗ. Hát, thằng ngốc Trương Nhị Cẩu kia cũng có người thích rồi, không chừng sang năm sẽ có một đứa con đen nhẽm. Nhiều hảo hán bật cười lớn, Từ Mục cũng mỉm cười, trong lòng càng vui hơn khi những người lính cũ của Thanh Long Doanh cuối cùng cũng hòa nhập vào cuộc sống của trang tử. Dĩ nhiên, vấn đề cơm áo gạo tiền cho 600 người chỉ dựa vào việc bán rượu cũng không đến nỗi quá túng thiếu. Nhưng sau một đêm bôn ba, Từ Mục đã suy nghĩ thông suốt. Nếu một ngày nào đó Quốc Tính Hầu qua đời, thiên hạ lại đại loạn. Lúc đó, với ngần này người, rất có thể sẽ rơi vào thế bị động. Thượng tứ lang bên kia đã có 5 vạn quân, còn từ Gia Trang, dù có công chứng tư binh 1.000 người, vẫn chưa đủ quân số. Chỉ tiếc, 3.000 lão tốt đã hy sinh quá nhiều ở biên quan. Phải nghĩ cách, ít nhất cũng phải tuyển đủ 1.000 tư binh. Đợi Vệ Phong và mọi người đi xa, Tuệ Mục mới bước đi, hướng về Trang Tử, Trần Thỉnh, Đông Gia, có chuyện gì sao? Trần Thịnh bị gãy một tay, rõ ràng vẫn chưa quen. Chiếc áo mặc trên người cũng siêu vẹo. Tuệ Mục thở dài, đến gần, giúp Trần Thịnh sửa lại áo. Đông Gia, con vợ lười của ta từ sáng sớm đã quỳ gối mặc áo cho ta rồi. Tuệ Mục mỉm cười. Trần Thịnh sợ vợ, cả Trang đều biết, nhưng hắn lại không chịu nhận. Khi bị nói đến mức bực tức, hắn còn dám bẻ cành trúc vào phòng dọa đánh vợ, nhưng lần nào cũng bị vợ đá ra ngoài. Tuệ Mục hỏi, Trần Thịnh Chu Tôn bên kia thế nào rồi? Tương Ca Nhi chắc đã đến Lý Châu rồi. Đông Gia yên tâm, Tương Ca Nhi làm việc rất cẩn thận. Tuệ Mục gật đầu, im lặng. Thanh Long Dân phần lớn là người Lý Châu, cùng quê hương nên rất đoàn kết. Lần này, hắn đặc biệt cử Chu Tôn và Chu Lạc, cùng hơn 30 kỵ mã, và cả cung cẩu đi trợ cấp cho gia đình những người lính Thanh Long Dân còn sống. Việc này có vẻ hơi ngốc, nhưng dù sao đi nữa, hắn đang thể hiện một thái độ chỉ cần là người của Tuệ Mục, dù có hy sinh, vẫn sẽ được trợ cấp. Trần Thịnh bảo mọi người nhanh tay lên một chút, xây thêm mấy lò gạch, qua 2 tháng nữa là đến mùa đông rồi. Đông Gia yên tâm, Trần Thịnh bị gãy một tay, từ nay về sau chỉ có thể ở lại Trang Tử, làm tiểu đội trưởng canh gác. Tuệ Mục không khỏi thấy chạnh lòng, đưa tay vỗ vai Trần Thịnh. Trời đã vào tháng 9, bắt đầu lạnh, không khí cuối cùng cũng có chút se lạnh. Hôm nay là đầu tháng, ngày phát lương. 2 hôm trước, Tuệ Mục đã cho người đến các xưởng vải ở mấy thành lớn, mua mấy trăm bộ áo ấm. Trong chuyến đi biên quan lần này, số bạc tài thu được, trừ đi phần chia cho Vệ Phong và mọi người, cùng với tiền trợ cấp, vẫn còn lại hơn 5.2 vạn. Quầy bán rượu, nhờ tiểu tỳ thê quản lý, cũng có 2-3 vạn 2 tiền tiết kiệm, cộng thêm phần tiền giết lão phỉ lúc trước. Tổng cộng, từ Gia Trang có hơn 10 vạn lượng. Thực sự là một đại tài chủ. Dĩ nhiên, thứ quý giá nhất không phải là bạc, mà là những hảo hán trai tráng, vũ khí, giáp trụ, và cả công chứng tư binh không bị quan phường dòm ngó. Nhưng những thứ này rất có thể sẽ tan thành mây khói trong thời loạn lạc. Phu nhân phát lương tháng rồi, trên mã đề hồ, cuối cùng cũng vang lên một tiếng hét như sấm. Không lâu sau, trong căn lều gỗ lớn đã có hơn 100 người trong trang, ai nấy đều vui mừng. Còn Vệ Phong và những người khác thì không cần phải nói. Số bạc Tuệ Mục chi cho họ đủ để họ dùng trong một thời gian dài. Theo ý của Tuệ Mục, dù họ muốn về quê làm phú ông, hắn cũng không ngăn cản, nhưng không ai rời đi. Những hán tử liếm máu trên lưỡi đao, trong lòng chỉ có Sa Trường chinh phạt. Khương Thải Vi ngồi trên quầy, cũng mỉm cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng quay lại nhìn Tuệ Mục, rồi lại quay đi. Gãy bàn tính một cách quen thuộc, trước đây, khi phát lương, Tuệ Mục rất ít khi tham gia, phần lớn đều giao cho Khương Thải Vi. Nhưng sau chuyến đi biên quan này, hắn lại càng trân trọng những khoảnh khắc như vậy. Sen Tẩu, 1, 2, 4 tiền, Sen Tẩu cười hì hì chạy đến, nhận tiền xong liền muốn đi. Xem Tẩu cầm theo bộ áo ấm, trong nhà có bao nhiêu người thì cầm bấy nhiêu bộ. Đây là Đông Gia của các người, đặc biệt cho người đi mua đó. Trên đời này Đông Gia là tốt nhất. Xem Tẩu ngạc nhiên khen một câu rồi cười vui hơn, vội vàng chạy lại ôm lấy 3 bộ áo lớn, 2 bộ áo nhỏ rồi vui vẻ đi về. Những người trong lều gỗ thấy vậy lập tức hoan hô, mấy lão hán lớn tuổi còn khóc lóc quỳ xuống dập đầu lạy Tuệ Mục. Những năm trước vào mùa đông không có áo ấm, họ chỉ có thể lấy vỏ cây, thịt nát hoặc cỏ khô nhét vào trong áo mỏng để mong sống sót qua mùa đông, không bị chết cóng. Tuệ Mục bảo những người đang quỳ đứng dậy, hắn hiểu sự cảm kích của họ. Trong thời buổi này, bông vẫn chưa được trồng phổ biến, chỉ có ở vùng biên giới Tây Nam của Kỷ Triều, do người nước ngoài mang đến. Người giàu có thì có áo da cầu và sợi gai để giữ ấm, còn người nghèo thì chẳng có gì, thẩm tam vạn, 6 tiền. Mã Tiểu Vân, 6 tiền, Mã Tiểu Đằng, 1 tiền, phải học tập huynh trưởng của ngươi, nếu còn làm sai nữa là sẽ bị đuổi ra khỏi trang, hiểu chưa? Khương Thải Vi giả vờ giận dữ, phu nhân đừng đuổi ta, ta hiểu, hiểu rồi, cho ngươi vay 3 tiền, mua cho con, ngươi kẹo ngon hơn. Không biết bao lâu sau, Tuệ Mục mới ra khỏi lều gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Thật ra, hắn còn rất nhiều việc muốn làm, ví dụ như đến Tây Nam cấy bông, thử tinh chế nước hoa, hay chép vài câu thơ bất hủ, dán ở thư viện Trường Thành, làm cho đám thư viện Trường Thành, làm cho đám thư sinh hợm hĩnh kia phải kinh ngạc. Nhưng những việc đó đều thuộc về thời Thái Bình, còn trước mặt hắn đã là một thời loạn lạc đầy u ám. Cơn gió lạnh đầu tiên thổi qua trụ bàn long trước hoàng cung, thổi đến vị thái giám già trước điện tuyên lễ, khiến ông ta run rẩy. Truyền phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân vào điện. Triệu Thanh Vân vào điện, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ví. Phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân hùng thao vĩ lược, giữ cương thổ có công, nay sắc phong làm chinh bát tướng quân, võ tam phẩm. Khâm thử quỳ trước điện. Triệu Thanh Vân mặt mày rạng rỡ, tạ ơn xong run rẩy nhận lấy thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Chinh bát tướng quân Triệu Thanh Vân bảo vệ Hà Châu có công lao bất thế, thưởng hai cặp dạ minh châu, ngàn lượng hoàng kim, ngàn tấm tơ lụa. Nơi dưới trướng của ngươi là Hiếu Phong Doanh, được phong làm hộ quốc danh nhất đẳng, có thể tự mình chiêu mộ binh sĩ. Khâm thử tạ ơn chủ tử, vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu hớn hở, lần thứ hai nhận lấy thánh chỉ. Bệ hạ còn phải đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, trình bắt tướng quân mời về. Đa tạ công công. Triệu Thanh Vân vội vàng thò tay vào áo, lấy ra một túi bạc nhét vào tay thái giám tuyên lễ, sau đó mới chắp tay xoay người, mặt mày không giấu được vẻ vui sướng. Chinh bắt tướng quân nhớ kỹ tệ phụ, mặt tướng tất nhiên nhớ kỹ. Thái giám tuyên lễ cười nhạt một tiếng, quay người vào điện. Triệu Thanh Vân thở phào một hơi. Triệu Thanh Vân thở phào một hơi, hắn nhớ rất rõ chức danh chinh bắt tướng quân là của danh tướng bất thế Lý Phá Sơn năm xưa. Chẳng phải điều này có nghĩa là hắn Triệu Thanh Vân giờ đây cũng là một danh tướng của đại kỷ sao? Ra khỏi hoàng cung, Triệu Thanh Vân vẫn định quay về Hà Châu, nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía vị thành trước Mã Đề Hồ. Hai ba ngày nay đều là lúc lấy rượu, các trưởng quỹ lui tới, vừa chịu gió lạnh vừa xoa tay lo lắng chờ đợi. Nếu là quán rượu khác họ đã đi thúc giục rồi, nhưng giờ đây nào dám thúc. Nghe nói cách đây không lâu tiểu đông gia của Mã Đề Hồ này đã ra tay dứt khoát, trực tiếp giết người ở vị thành, đến cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra, thật là uy phong. Phong thành vương tử lâu 300 vò đến lão tử rồi, các ngươi đừng có tranh. Một trưởng quỹ thấp bé vội vàng giục người đánh xe, trả tiền xong vội vã xếp các vò rượu Túy Thiên Tiên lên xe. Không trách được hắn lo lắng, phải biết rằng tháng này Túy Thiên Tiên của Từ Gia Trang nghe nói ít đi rất nhiều. Chậm tay lại hết, tử lâu Bát Nhi ở thị trấn Đương Dương 200 vò đến lượt lão tử rồi. Một trưởng quỹ gầy gò khác vui mừng, vừa xông ra thì bị người ta nhấc lên ném sang một bên. Láo xược, kẻ nào láo xược. Trưởng quỹ gầy gò tức giận sờ lấy viên gạch vỡ, chuẩn bị chiến đấu vì danh dự, nhưng không ngờ chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái đã vội vàng nhét viên gạch vào áo, lão đảo bỏ đi. Trên con đường bùn trước Mã Đề Hồ có hơn 100 kỵ binh quan quân, mặc giáp chữ hổ, cầm trường đao sáng loáng. Một phó tướng xuống ngựa lạnh lùng nhìn quanh, chỉ bằng ánh mắt đã dọa cho những trưởng quỹ lấy rượu lùi xa cả nửa dặm. Dưới quầy hàng trong liệu gỗ, Khương Thải Vi im lặng một lúc rồi nhíu mày. Cách Mã Đề Hồ không xa, Từ Mục đang vừa lau trán vừa cùng Vệ Phong và mọi người đốn củi dựng nhà. Đây không phải là việc làm trong lúc rảnh rỗi, mà là để rèn luyện thân thể. Trần Thịnh chạy đến vẻ mặt nghiêm trọng, đông gia mau về. Không chỉ Từ Mục mà cả Trần Gia Kiều và Vệ Phong cũng vội vàng vây quanh. Sao vậy? Con chó tham công kia đến tràn từ rồi. Triệu Thanh Vân, chính là hắn, chính là hắn. Từ Mục mặt mày lạnh đi, thắt lại áo, không cần gọi, hơn 400 hảo hán của Thanh Long Doanh đã lạnh lùng đi theo sau. Trần Gia Kiều gỡ dù kiếm xuống, một bước nhảy lên tường tram cao hơn một trượng. Vệ Phong nói, đông gia, chúng ta đi lấy ngựa. Từ Mục không ngăn cản, thật ra hắn không đoán được ý của Triệu Thanh Vân. Dĩ nhiên, hắn có nghe nói mấy ngày này Triệu Thanh Vân sẽ về kinh thành báo cáo và nhận phong thưởng. Gió táp thổi qua rừng trúc, khiến cả thế giới trước mắt như nghiêng ngả. Triệu Thanh Vân mặc giáp hổ màu bạc sáng, đội mũ trụ đầu hổ, mặt mày tươi cười, đệ muội, lâu rồi không gặp. Hắn đi rất chậm, cứ hai ba bước lại dừng lại một chút, đôi giày da hổ mới tinh trong ánh nắng trông thật phú quý. Mấy ngày nay về kinh báo cáo, liền nghĩ đến thăm một chút. Dù sao ở biên quan, chúng ta cũng là bạn cũ. Hỷ nương, đừng trốn. Lúc trước ở Hà Châu, nếu biết nàng đang ở trong đám nạn dân, ta đã sớm đến giúp rồi. Hổ ca nhi, ngày ấy chúng ta ở trang tử uống rượu, cùng uống chung một vò. Này, tướng quân nói chuyện với các người đó, chẳng lẽ đều là người chết sao? Tên thân vệ đang la hét bị Tư Hổ một quyền đánh ngã xuống đất, láo xược. Hơn 100 thân vệ giận dữ rút đao, định xông tới. Cả Từ Gia Trang, không ít người trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. những thanh niên trai tráng gan dạ bắt đầu vào kho lấy giáo và cung tên. Tư Hổ lui ra. Trong gió lạnh, bóng dáng Từ Mục lạnh lùng bước tới. Phía sau hắn, hơn 400 kỵ mã cũng bắt đầu gào thét, vòng quanh Trang Tử Phi nước đại. Tiếng vó ngựa dồn dập, làm rung chuyển cả khu vực Mã Đề Hồ. Triệu Thanh Vân díu mày quay lại, cất đao. Lần sau còn dám động đao, dọa huynh đệ của Triệu Thanh Vân ta. Đừng trách ta không nể tình chủ tớ. Hơn 100 thân vệ vội vàng cất đao, sợ hãi lùi lại vài bước. Từ Mục lạnh lùng đưa tay, vệ phong cùng hơn 400 kỵ mã cũng từ từ dừng ngựa, dàn trận bên cạnh Trang Tử. Triệu Thanh Vân thở dài, Từ huynh đúng là hiểu lầm. Lần này về kinh báo cáo, ta chỉ là tiện đường ghé thăm. Từ Mục cười nhạt, thăm viếng cái gì? Tất nhiên là cố nhân. Cố nhân ở đâu? Cố nhân ở biên quan. Ta vẫn nhớ, lúc đó ta chỉ là một tiểu giáo úy của Đồng Tử Doanh. Tiểu giáo úy đã chết rồi. Từ Mục lạnh lùng ngắt lời. Đứng trước mặt ta, Từ Mục, là Chinh Bắc tướng quân của Đại Kỷ. Tướng quân nếu muốn lấy chút danh tiếng cũng không sao. Từ Mục chúc mừng Triệu tướng quân thăng chức. Triệu Thanh Vân mặt đỏ bừng. Ta đã nói rồi, ta không sai. Ta, Triệu Thanh Vân, sinh ra không quyền không thế. Ta không muốn sống cả đời như vậy. Khi ta từ Vọng Châu đến Hà Châu cầu viện, Vọng Châu sắp bị địch phá nát, nhưng có ai chịu đến cứu không? Có ai quan tâm không? Từ Mục nói, giọng lạnh đi. Hàng ngàn vạn người dân quan tâm. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến quyền thế ngập trời, đừng lấy lý do lớn lao như vậy ra nói. Tốt, coi như là vậy đi, người ta hướng đến chỗ cao. Nước chảy về chỗ thấp, ta từng bước leo lên, lẽ nào cũng là sai. Hay là nói, vương hầu tướng lĩnh, sinh ra đã có số rồi. Nếu ngươi đường đường chính chính từng bước đi lên, ta Từ Mục tất nhiên sẽ khâm phục. Nếu ngươi không phải, ngươi như một con chó, bò lên, leo lên, bò như một con chó. Im ngay, bò như một con chó. Triệu Thanh Vân tức giận, đột nhiên rút đao, mũi không ngừng thở dốc. Hơn 100 thân vệ phía sau hắn cũng vội vàng rút đao theo. Ngươi động thử xem. Tư Hổ dậm chân, gào lên. Hơn 400 kỵ mã cũng lạnh lùng giơ trường đao lên. Triệu Thanh Vân hạ đao xuống, lau trán, từ từ phẩy tay ra sau. Phía sau hắn, hơn 100 thân vệ im lặng lùi lại. Từ huynh, khi đó ngươi đã cứu ta. Ta Triệu Thanh Vân, không phải là người vô tình. Lần này được bệ hạ phong làm Chinh Bắc tướng quân, chỉ là muốn chia sẻ với ngươi. Triệu tướng quân, về đi. Từ Mục nói, giọng bất lực, rồi rút trường kiếm ra, khắc một góc áo, vứt xuống đất. Như thế này, các áo đoạn nghĩa, từ nay ngươi ta không còn liên quan gì đến nhau. Triệu Thanh Vân im lặng nhặt mảnh áo lên, một lúc lâu sau mới nói, Từ huynh, ta nợ ngươi một ân, sau này nếu có khó khăn, cứ đến Hà Châu tìm ta. Người ta đi hai con đường khác nhau, có lẽ đã sớm định sẵn, cả đời này không thể cùng uống rượu. Nhưng trong lòng ta, Triệu Thanh Vân, các ngươi vẫn là nghĩa đệ. Từ Mục không trả lời, lạnh lùng quay người, đi về Trang Tử, lấy ngựa, về Hà Châu. Tiếng vó ngựa phi nước đại, không lâu sau, tan biến trong gió lạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.